Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 94 Quỷ dị Huyền Kiếm Nhai. Quá trình rất thuận lợi mà Quốc Kỵ chỉ dùng có mấy phút liền tuột xuống gần 10 trượng khoảng cách. Đến nơi này liền xem như mượn nhờ ánh trăng mông lung mà Quốc Kỵ có thể rõ ràng thấy cái kia một lửa kiếm gãy tình huống. Kiếm gãy chuôi kiếm bị phà tạp dây sắt khóa xuyên qua, khóa tại trên vách đá dựng đứng, có lẽ nhiều năm mưa gió ăn mòn. Cái này một lửa cái kiếm gãy chất lượng còn lâu so với hắn được tại Vô Ngân Kiếm Sơn một lửa cái kiếm gãy tốt kia. Kiếm gãy chất lượng tốt xấu mà Quốc Kỵ hoàn toàn không để trong lòng. Hắn muốn không phải là cái kiếm gãy, mà chỉ muốn bên trong đồ vật. Rồi hãy nói, cái này một lửa cái kiếm hắn không hề có ý định mang đi. Dù là một lửa kiếm gãy đang trước mặt, mà Quốc Kỵ y nguyên không chút hoang mang, thậm chí tốc độ còn thả chậm một chút. Đây là hắn nhiều năm làm nghiên cứu đã thành thói quen, càng là muốn thành công thời điểm càng cẩn thận. Ngay tại mà Quốc Kỵ khoảng cách kiếm gãy không đến 1 mét thời điểm, bỗng nhiên có một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới. Lực lượng cường đại trực tiếp đem mà Quốc Kỵ cuốn lên, sau đó trùng điệp mang trở về. Thật giống như cuồng phong cuốn qua, đem mà Quốc Kỵ ngã ầm ầm trên vách đá dựng đứng. Chỉ là Mạc Quốc Kỵ thác mạch tầng thứ tư bị lần này té ra một ngụm máu tươi, xương sườn lập tức gãy một cây. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian rút ra đao nhọn, đem đao nhọn cắm vào vách đá khe hở chỗ đó. Cũng may cỗ lực lượng này đến nhanh, đi cũng nhanh, vẹn vẹn dạy cho Mạc Quốc Kỵ một cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Quốc Kỵ từ miệng trong túi lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trong lòng tối húp một hơi lạnh. Vừa rồi rõ ràng ngọn gió đều không có, hắn hẳn lần này tới lần khác liền bị cuốn lên. Nghĩ đến huyền kiếm nhai hấp lực truyền thuyết, Mạc Quốc Kỵ cũng không dám khinh thường. Hắn chờ gần 1 phút đồng hồ, vững tin cuồng phong kia sẽ không đến về sau, hắn mới tiếp tục chậm rãi hướng xuống. 2 phút phía sau, Mạc Quốc Kỵ xuất hiện ở kiếm gãy, ngang bằng địa phương, dưới chân hắn vẫn là đen nhánh huyền nhai. Mạc Quốc Kỵ thậm chí có thể cảm nhận được phía dưới truyền đến hàn khí âm u, tựa hồ đủ loại cổ quái kêu gọi hắn dưới chân truyền đến, để cho hắn toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Mạc Quốc Kỵ biết cái này không nhất định là ảo giác của hắn. Hắn là một cái thắc mạch tầng thứ tư tu sĩ. Mặc dù tại những cái kia tiên sư không có chịu nổi một kích, tại phạm nhân bên trong hắn cũng được coi là một phương cường giả. Cái này huyền kiếm nhai rất cổ quái. Mạc Quốc Kỵ cẩn thận ghé vào trên vách núi dựng đứng, cũng không có lập tức đưa tay đi bắt chuôi kiếm gãy, mà lấy ra một đao nhọn bắt đầu ở vách núi đào móc. Hắn muốn trước đào một cái náu thân địa phương, vạn nhất đột nhiên xuất hiện một quyền lực lần nữa, hắn liền xem như không rớt xuống chết cũng bị loại lực lượng này trên vách đá quăng chết. Huống chi truyền thuyết cái kia bên trong hấp lực còn chưa xuất hiện, một khi xuất hiện ai biết hắn cái kia dây thừng có thể hay không bảo vệ. Chuôi kiếm này, kiếm gãy để chỗ này, vạn nhất hắn động vào kiếm gãy, đưa tới liền khỏa phản ứng làm sao? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Giờ phút này khoảng cách hừng đông còn sớm vô cùng, làm nhiều một chút đề phòng luôn không sai. Đào nhọn trên dưới tay tung bay, Mạc Quốc Kỵ thác mạch tầng thứ tư lực lượng rất nhanh, liền trên vách đá dựng đứng đảo một cái, có thể cung cấp cho hắn quận mình địa phương. Loại làm chuyện này, Mạc Quốc Kỵ chính không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Năm đó trên địa cầu, truyền thụ cho hắn dược vật học lão sư đã nói với hắn, một người nếu có đầy đủ sức chịu đựng cùng kiên nhẫn, vậy hắn làm việc trước đã thành công một nửa, còn lại một nửa dựa vào thực lực. Một người nếu là thấp thỏm, vội vàng dao động, lóng lẩy cầu thành, vậy hắn làm việc trước đó đã là thất bại đến 90%, còn lại 1% dựa vào vận khí. Câu nói này một mực bị Mạc Quốc Kỵ ghi nhớ trong lòng, cũng bởi vì câu nói này, hắn thu được rất nhiều thành công. mà quốc kỵ đang đào xong cuộn mình chi địa về sau, lúc này mới cẩn thận đưa tay đem chuôi này kiếm gãy nắm trong tay. Hết thảy đều gió êm sóng nặng, không có hấp lực cường đại đem hắn đưa vào huyền nhai phía dưới, cũng không có cái vừa rồi cuồng quyền lực đột nhiên đem hắn cuốn đi. Mà quốc kỵ có chút nhẹ thở ra, y nguyên một tay chống đỡ, hắn móc ra hang động vách đá nhỏ, một tay đem chuôi kiếm gãy đứt lật lên. Kiếm gãy chỗ chuôi kiếm khắc lấy hai cái mờ hồ chữ viết là khúc. Ân thiện nhân quả nhiên không có nói mò, cái lại đích xác là mạc lạc khúc kiếm. Tỉ mỉ mà quốc kỵ rất nhanh liền phát hiện cái này là khúc hai chữ là về sau khắc lên. Lúc đầu chữ viết tựa hồ bị che lại, xem ra chuôi kiếm này cũng không phải là mạc lạc khúc luyện chế, hẳn là mạc lạc khúc đạt được về sau ưa thích chuôi kiếm này liền khắc tên của mình. Tại kiếm gãy chỗ đứt mọc đầy rêu xanh, lại có vẻ phẳng trượt, mạc quốc kỵ cẩn thận dùng trong tay đao nhọn chọn lấy một cái, hắn mới đem rêu xanh chọn lấy, một loại lực lượng cuồng bạo quét sạch đi. Cứ việc mạc quốc kỵ đào hang động phi thường nhỏ, loại lực lượng này cũng đem cho hắn đụng vào vách động, kém chút nữa đem hắn cánh tay đè gãy. Tại cái này, một đợt lực lượng đằng sau càng cường đại hơn lực lượng cuốn tới. Lần này cỗ lực lượng này đến từ dưới mặt đất, một đạo cường hãn vô cùng hấp lực trực tiếp cuốn lấy Mạc Quốc Kỵ, đem Mạc Quốc Kỵ hướng xuống. Mạc Quốc Kỵ choáng váng, càng là dùng sức chống vào vách động. Cũng may là cái cỗ lực lượng cường đại hấp lực vẹn vẹn thẳng đứng đem Mạc Quốc Kỵ hướng xuống, rồi bằng không mà nói, liền xem như Mạc Quốc Kỵ dùng khí lực lớn đến đâu đi chăng nữa, chống đỡ vách động cũng sẽ bị trực tiếp cuốn xuống đi. Kết, Mạc Quốc Kỵ chân trái xương gãy lứt thanh âm truyền đến. Mạc Quốc Kỵ càng là cắn chặt răng ngạnh kháng, xinh xinh chống đỡ thân thể của mình. Trong lòng của hắn ở trong tối từ may mắn, nếu không phải hắn cẩn thận đào một bên cái ẩn náu địa phương lấy loại này kinh khủng hấp lực, hắn cố định dây thừng đoán chừng sẽ bị cọc, ngay cả cọc sắt sẽ bị kéo lên cùng một chỗ cuốn vào huyền kiếm nhai chỗ sâu, điển xem như không có bị kéo lên. Tại loại lực lượng này, thân thể của hắn cũng sẽ bị kéo đứt rơi. Trọn vẹn lửa giờ sau, cỗ này hấp lực cường đại mới dần tiêu thất. Mạc Quốc Kỵ một lần nữa luốt một viên đan dược, tranh thủ thời gian dùng mũi đào đẩy kiếm chỗ gãy rêu xanh. Kiếm gãy chỗ rêu xanh vừa bị đẩy, tựa hồ cho lên một mảng bằng phẳng. Chỗ Mạc Quốc Kỵ cẩn thận dùng mũi đào tại cái kia kiếm đứt gãy vuông vức chọn lấy mấy lần, quả nhiên một cái nho nhỏ vết lứt bị Mạc Quốc Kỵ đẩy ra. Mạc Quốc Kỵ không có đem cái kia vết lứt lại chọc cho lớn, mà lấy ra một cái móc luồn vào, vèn vẹn một lần hắn liền dùng móc vẽ ra một quyển cùng trên người hắn một màn đồng dạng lụa mỏng. Nhịn xuống nội tâm kinh hỉ, Mạc Quốc Kỵ đem cái lụa mỏng cất vào túi, lại đem hắn lựa đi ra địa phương trở lại về chỗ cũ. Chờ cái kia chỗ đất rốt cuộc nhìn không ra dị dạng thời điểm, hắn đem rêu xanh cẩn thận phục hồi như cũ. Có lẽ hắn làm chính là vô dụng, nhưng mà Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý, làm bất cứ chuyện gì đều nhất định muốn đến nơi đến chốn cẩn thận. Có đôi khi một cái nho nhỏ không thèm để ý, hoặc nói chính mình rằng chuyện không thể nào, hết lần này tới lần khác có khả năng phát sinh. Chuôi này kiếm gãy treo ở nơi này không biết bao năm, có lẽ nhiều năm như vậy không có người nào chú ý. Mạc Quốc Kỵ không nghĩ như vậy, nếu hắn có thể phát hiện kiếm gãy có huyền bí, vậy liền không thể loại trừ có người cùng giải quyết đồng dạng phát hiện. Đem hết thảy làm thỏa đáng, Mạc Quốc Kỵ đem cái kiếm gãy nhẹ nhàng buông ra, Tại hắn buông ra kiếm gãy trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo lại một lần nữa xuất hiện. Mà quốc kỵ y nguyên co quắp tại chỗ mình đào móc hang động, chờ lấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này tiêu thất. Lại là trọn vẹn nửa giờ, cái kia to lớn hấp lực mới chậm rãi biến mất không thấy gì. Mà quốc kỵ có chút nhẹ nhàng thở ra, lại làm đợi mấy phút đồng hồ sau, lúc này mới nắm chắc dây thừng chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc là cái này hắn móc ra hang động không còn cách nào lấp trở về, bằng không mà nói hắn khẳng định đem huyệt động này lấp lại kín. Mà quốc kỵ thác mạnh từng thứ tư thực lực, lại không có ngoại lực ảnh hưởng dưới, hắn dắt lấy dây thừng ngắn ngủi vài phút, lại một lần nữa rơi vào sườn núi, cầm đầu dây trói thu hồi. Mà quốc kỵ cẩn thận đem dao nhọn cắm về ống dây, chuôi này dao nhọn hắn từ hồ phi trong tay lửa dối tới đã nhiều lần cứu được cái mạng nhỏ của hắn. Bây giờ mà quốc kỵ thắc mạch tầng thứ tư đã sớm nhìn ra chuôi này đao nhọn bất phàm, mặc dù không phải cái gì trí bảo, nhưng cũng không phải bình thường phàm nhân tiện sát có thể tạo ra đồ vật. Chương 95: Phiền phức tới cửa. Mạc Quốc Kỵ trở lại Ngỗ Kiếm Phong chỗ ở thời điểm trời còn mới vừa vặn sáng. Vô luận là Yên Nhi hay Hùng Tú Châu vợ chồng cũng không biết Mạc Quốc Kỵ đã trở về. Mạc Quốc Kỵ không có đi kinh động bọn hắn. Đối với hắn dạng này một cái nhị phẩm nhân đan sư tới nói, hắn thời điểm này nứt xương thường thế cũng không tính là cái gì. Vừa về tới chỗ ở, Mạc Quốc Kỵ tiếp tục luốt mười mấy cái đan dược chữa thương về sau. Trước tiên chính là đem cái kia một lửa kiếm gãy bên trong lấy được lụa mỏng mở ra. Lụa mỏng cùng mũi kiếm chỗ lấy được không chênh lệch nhiều. Mạc Quốc Kỵ trong thời gian ngắn nhất đem cái này lụa mỏng xem một lần, làm cho hắn sau khi xem xong trong lòng nhất thời lạnh một lửa. Cái này đích xác là đấu chuyển tinh di lửa bộ sau. Thế nhưng đấu chuyển tinh di có bốn chữ quyết, hắn ở trên nửa bộ trên lấy được đấu tự quyết cùng chuyển tự quyết. Theo lý thuyết mặt khác, hai chữ quyết hẳn tại hạ bộ. Lửa kia, trên thực tế hắn lấy được cái này lụa mỏng chỉ có tinh tự quyết. Công pháp là đạt được nhưng thiếu đi di tự quyết. Mạc Quốc Kỵ lập đi lặp lại xác nhận một cái lửa kiếm kia bên trong, xác định chỉ có điểm này đồ vật. Như thế mà nói, cái này là khúc kiếm bên trong vốn là thiếu khuyết đấu chuyển tinh di tự quyết. Tinh tự quyết hết thảy cũng là phân làm 4 tầng. Thứ nhất lòng đằng tinh di, thứ hai địa biến tinh di, thứ ba là thiên động tinh di, tầng thứ tư là đấu chuyển tinh di. Tầng thứ tư là bộ công pháp kia danh tự. Mặc Quốc Kỵ thu hồi lụa mỏng, hắn cũng coi là nghĩ thông suốt. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn đem đấu chuyển tinh di 12 tầng tu luyện thông thấu, không biết là cần bao nhiêu tuế nguyệt. Chí ít từ trước mắt đến, gì tự quyết đối với hắn không có một tầng tác dụng. Huống chi hiện tại hắn mạch lạc chỉ thông có 27 đầu. Nói cách khác, hắn nhất định phải tìm kiếm địa phương mới đi thông mạch lạc, bằng không mà nói hắn sẽ rất khó bước vào thác mạch tầng thứ 5. Sáng sớm hôm sau, Hùng Tú Châu trông thấy Mạc Quốc Kỵ đã về, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó mấy ngày Mạc Quốc Kỵ đều tại Ngũ Kiếm Phong bồi tiếp Yên Nhi. Hắn hiện tại tu luyện lại một lần nữa gặp phải bình cảnh, tiếp tục tu luyện không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn dự định gần nhất đi ra ngoài một chuyến, ngoại trừ đào ngao chân gãy hỏi thăm một cái ân thiện nhân, bên ngoài còn muốn đi mua sắm khai mạch dược dịch vật liệu, sau đó luyện chế thật nhiều một chút khai mạch dược dịch. Phiền toái lớn nhất, hắn nhất định phải tìm một chỗ mượn nhờ lôi nguyên đã thông mình mạch lạc. Dạng này nhàn rỗi ước chừng 5 ngày dáng vẻ. Tại khi Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị ra đi thời điểm, ân thiện nhân thế mà đi tới hắn Ngẫu Kiếm Phong. Ân sư tỷ, ta chính là muốn đi tìm ngươi một chuyến, xin người hãy ra tay giúp đỡ, không nghĩ tới sư tỷ chủ động tới chỗ ta. Trông thấy ân thiện nhân tới, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian nghênh đón, khách khí nói: hắn cùng ân thiện nhân cùng chung dụng. Biết ân thiện nhân làm người không tệ, nhưng ở hai người lợi ích có xung đột thời điểm, nàng khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc chính là làng lợi ích. Lần này chủ động tới đây hắn Ngẫu Kiếm Phong, nếu nói không có chuyện gì cầu hắn mà quyết định khẳng, Mạc Vô Kỵ khẳng định không tin, bởi vì lo lắng ân thiện nhân cầu nguyện hắn, hắn không có cách nào hoàn thành, dứt khoát đem yêu cầu của mình nói ra trước. Ân thiện nhân giống như cười mà không cười nhìn Mạc Vô Kỵ nói, à, Mạc sư đệ lựa chọn Ngẫu Kiếm Phong lại là hoàn cảnh cũng bình thường, chắc hẳn một lòng vì tu luyện, không biết Mạc sư đệ có chuyện gì muốn mời ta hỗ trợ. Mạc Quốc Kỵ nghe xong lời này liền biết ân thiện nhân một dạng hiểu rõ hắn, minh bạch hắn tâm tư, hắn dứt khoát nói thẳng, ân sư tỷ, ta có người nhà chân bị gãy, muốn xin ân sư tỷ hỗ trợ. Ân thiện nhân nghe được Mạc Quốc Kỵ chỉ là yêu cầu chút chuyện này, lập tức nhẹ nhàng thở ra nói, đem viên đan dược này cho hắn phục dụng, hắn rất nhanh có thể khép lại. Đây là đan dược gì? Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận ân thiện nhân đưa cho hắn bình ngọc, thuận miệng hỏi một câu. Tam phẩm nhân linh đan phục cốt đan. Ân thiện nhân tùy ý nói ra, một viên tam phẩm nhân linh đan đối với làng dạng này một cái tứ phẩm địa đan sư mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì. Mạc Quốc Kỵ đem Hùng Tú Châu kêu tiến đến, đem đan dược cho Hùng Tú Châu nói, Hùng đại tỷ, đem viên đan dược này cho ân sư tỷ đã cho phục cốt đan, người giao cho Đào đại ca phục dụng, hẳn có thể cho chân của hắn khôi phục. Cái gì? Hẳn là nhất định có thể hắn khôi phục. Ân thiện nhân nhàn nhạt uốn nắn Mạc Quốc Kỵ. Hùng Tú Châu chưa gặp ân thiện nhân, nhưng nàng dù sao cũng là Vô Ngân Kiếm Phái đệ tử tạp dịch, tại Vô Ngân Kiếm Phái nhiều năm. Mạc Quốc Kỵ nói ân thiện sư tỷ thời điểm, làng liền mơ hồ đoán được người này ân thiện nhân, liền tưởng tới mấy ngày Mạc Quốc Kỵ cam kết lời nói, trong nội tâm làng liền không có bình tĩnh trở lại qua. Hùng Tú Châu tay run run tiếp nhận đan dược, nàng không có Mạc Quốc Kỵ dạng này bình tĩnh, lại run rẩy hai chân cho ân thiện nhân dập đầu một cái, lúc này mới rời khỏi phòng. Lấy làng cùng với ân thiện nhân thân phận so sánh, nói báo đáp một lời cái kia là dối trá. Chờ Hùng Tú Châu đi ra ngoài, ân thiện nhân mới lên tiếng, chuyện của người đã xong xuôi, ta hôm nay đến có chút chuyện cầu ngươi. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, ân sư tỷ phân phó, chỉ cần đủ khả năng ta hết sức lỗ lực. Mạc Quốc Kỵ không có đem lại nói, nếu như hắn giao cho Yên Nhi, chẳng lẽ hắn nhất định phải giao sao? Ân thiện nhân nhàn nhạt nói, người nhất định là đủ khả năng. Tại ta mời người hỗ trợ trước đó là ta muốn thông chi người một sự kiện, người chừng nào đắc tội Hỏa Kiếm Phong phong chủ Tàng Thiên Hành, hắn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm người tính sổ. Nghe nói thế, Mạc Quốc Kỵ lập tức nhíu mày. Tàng Thiên Hành dù sao cũng là một ngọn núi phong chủ, vậy mà Tàng Văn Bân loại rắc rưởi này ra mặt. Vừa rồi ngươi đưa tặng đan dược Hùng Tú Châu trượng phu Đào Ngao, chính là Tàng Văn Bân đánh gãy chân, ta chứa chấp đối với vợ chồng, nhưng cái này Tàng Văn Bân không nguyện ý buông tha hắn, tìm được nơi này bị ta chặn. Nghe được Mạc Quốc Kỵ, ân thiện nhân tán thưởng nhìn Mạc Quốc Kỵ nói ra, người quả nhiên lời nói đi đôi với việc làm, lúc trước người nói không quý tiện, phẩm có cao thấp, ta cảm thấy không tệ. Hiện tại xem ra, người chẳng những nói đến còn làm được, ta tin tưởng trừ người ở ngoài, tại toàn bộ Vô Ngân Kiếm Phái đoán chừng không có người sẽ vì hai cái đệ tử tạp dịch đi đắc tội một ngọn núi phong chủ. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha, ta không cho rằng, ta cảm thấy tại ân sư tỷ trong mắt một dạng chính là người không quý tiện. Lúc trước ta vẫn là một tên tạp dịch đệ tử thời điểm, ân sư tỷ không phải cũng đứng ra nói chuyện vì tao sao? Ân thiện nhân cười nhạt nói, vậy thì khác, đó là bởi vì địa vị của ta xa xa cao hơn một cái cù đan sư, ta nói bất luận cái gì hắn cũng không dám đối với ta lừa điểm bất kính. mà Quốc Kỵ không muốn trong vấn đề này nói tiếp rời đi chỗ khác. Ta ngay tại Ngũ Kiếm Phong, chẳng lẽ Tàng Thiên Hành tới còn có thể giết ta sao? Ân Sư Tỷ, người nói một chút, người đến tìm ta là chuyện gì? Ân Thiện Nhân nghe được Mạc Quốc Kỵ cũng không nói thêm lời Tàng Thiên Hành, mà lấy ra một lửa kiếm gãy đặt trước người trên mặt bàn. Mạc Vô Kỵ trông thấy một cái này lửa kiếm gãy, trong lòng nhất thời lột bột một cái. Cái này một lửa kiếm gãy chính là vài ngày trước hắn tại Huyền Kiếm Nhai động đậy, hơn nữa là một lửa là khúc kiếm, chỗ trôi kiếm loáng thoáng là khúc hai chữ y nguyên. Hiện tại Ân Thiện Nhân đem cái này một lửa là khúc kiếm đặt trước mặt hắn có ý gì? Chẳng lẽ biết mình động cái này một lửa là khúc kiếm đến đây tìm hắn vấn trách? Cũng không đúng, nếu là vấn trách vậy không phải là Ân Thiện Nhân tới mà là Chấp Pháp Điện cao thủ tới. Ân Sư Tỷ, ngươi đây là? Mạc Vô Kỵ giả vờ lần thứ nhất trông thấy chuôi kiếm này, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Ân Thiện Nhân, tựa hồ hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì. Chương 96, Ân Thiện Nhân mục đích. Người lại nhìn kỹ một chút, gặp Mạc Quốc Kỵ một mặt mờ mịt, Ân Thiện Nhân chỉ vào cái kia pha tạp kiếm gãy nói lần nữa. Mạc Quốc Kỵ không biết Ân Thiện Nhân rốt cuộc có ý đồ gì, hắn đưa tay lên kiếm gãy cầm lên, một hồi sau mới kinh ngạc chỉ vào cái kiếm mơ hồ hỏi: Ân Sư Tỷ, đây chẳng lẽ là Huyền Thiết Kiếm Nhai trên là khúc kiếm một mặt một lửa khác sao? Ân Sư Tỷ đem cái này một lửa kiếm lấy ra, chẳng lẽ đưa cho ta để đem chuôi kiếm là khúc kiếm là hợp nhất? Ân Thiện Nhân mặt lộ lúng túng nói: Cái này đích xác là Huyền Kiếm Nhai mặt khác lửa cây của là khúc kiếm, bởi vì ta đạt được là khúc kiếm pháp cho nên muốn cái này là khúc kiếm. Tông chủ đem cái này một lửa là khúc kiếm lấy giao cho ta, chỉ là nơi này chỉ có một nửa, mặt khác một lửa ta nghĩ mặt dày mặt dặn hỏi sư đệ đòi hỏi một cái. Ân Thiện Nhân hoàn toàn chính xác có chút không được tốt ý tứ. So với Mạc Quốc Kỵ, đối với nàng nhượng bộ cùng trợ giúp, nàng đối với Mạc Quốc Kỵ trợ giúp căn bản không tính là gì. Thứ nhất, mệnh của nàng là Mạc Quốc Kỵ cứu. Thứ hai, nói phân phối phương án chính là nàng phá vỡ, còn chiếm căn cơ đồ tốt. Thứ ba, một cái khác lửa kiếm gãy vốn chính nàng nói đưa cho Mạc Quốc Kỵ, hiện tại nàng lại đòi, thực sự là lật lọng. Mạc Quốc Kỵ không trả lời ngay, trong lòng của hắn rất kỳ quái. Theo lý thuyết, tại Vô Ngân Kiếm Sơn, Ân Thiện Nhân liền được là khúc kiếm pháp, là muốn là khúc kiếm, lúc ấy liền đòi hắn, mà sẽ không chờ đến bây giờ. Hiện tại, từ Vô Ngân Kiếm Sơn đi xa hơn một tháng thời gian, Ân Thiện Nhân mới nhớ tới muốn cái kiếm, cái kia chỉ có một lời giải thích, chính là Ân Thiện Nhân tại là khúc kiếm pháp truyền thừa thủy tinh cầu bên trong biết một chút cái gì, nói không chừng chính là khúc kiếm bí mật. Có một chút Mạc Quốc Kỵ ngược là yên tâm, cái kia chính là Ân Thiện Nhân không phải theo đuổi trách. Mạc Sư Đệ, ta biết cái này có chút quá phận, vì bồi thường Mạc Sư Đệ, ta nguyện ý lấy ra ba cái tam phẩm nhân linh đan đan phương, đồng thời nguyện ý xuất ra bộ phận luyện chế tam phẩm nhân linh đan linh thảo. Những cái này liền làm cho Mạc Sư Đệ tấn cấp tam phẩm nhân đan sư tài nguyên như thế nào? Ân Thiện Nhân thành khẩn nói. Mạc Quốc Kỵ nghĩ thầm, là khúc kiếm một lửa kiếm gãy đối với hắn không dùng được, là khúc kiếm bên trong chính là đồ tất, đồ tốt nhất đấu chuyển tinh di, giờ phút này đã trở thành của hắn, cho nên nói Ân Thiện Nhân điều kiện hắn hoàn toàn có thể chấp nhận. Nếu đấu chuyển tinh di không có bị hắn lấy ra, cái kia Ân Thiện Nhân muốn dùng điểm ấy linh thảo trao đổi là khúc kiếm, cái kia chính là mơ mộng hão huyền. Xem ra Ân Thiện Nhân biết là khúc kiếm có bí mật, bất quá làng không biết bí mật tại là khúc kiếm chỗ đất. Ân Thiện Nhân lấy cớ muốn học là khúc kiếm pháp, tự nhiên không muốn cho hắn biết là khúc kiếm có gì quái lạ. Đây là nhân chi thường tình, nếu như đổi là hắn cũng sẽ không nói. Nếu Ân Sư Tỷ nhìn chúng là khúc kiếm, đó đương nhiên có thể cầm lấy. ta còn có một chuyện nữa xin nhờ ân sư tỷ hỗ trợ. Mạc sư đệ mời nói. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nguyện ý nhường Lạc Cúc kiếm, ân thiện nhân trong lòng lại là đại hỷ. Ân sư tỷ, ta có một người nhà, bởi vì một chút nguyên nhân, linh căn tan rã, linh lạc đứt gãy, ký ức hoàn toàn biến mất. Không biết ân sư tỷ có hay không giúp nàng nhìn xem phải chăng có thể chữa cho tốt. Mạc Quốc Kỵ tại khi nhận biết ân thiện nhân về sau, đã sớm dự định mời ân thiện nhân hỗ trợ nhìn Yên Nhi. Căn cứ Thẩm Liên thuyết pháp, ân thiện nhân hẳn là cũng trị không hết Yên Nhi, nhưng ân thiện nhân sư môn không đơn giản, nói không chừng có biện pháp. Người ở nơi nào? Ân thiện nhân đi theo hỏi. Yên Nhi, người đến đây một cái. Mà Quốc Kỵ vội vàng đứng lên, hướng ngoài cửa kêu một tiếng. Ngồi một mình bên hồ, Yên Nhi nghe được Mạc Quốc Kỵ tiếng kêu, lập tức đi lên vào phòng. Ân thiện nhân cũng đứng lên, lảng đi đến Yên Nhi bên người, đưa tay bắt lấy Yên Nhi cổ tay, vẹn vẹn mấy hơi thở, ân thiện nhân sắc mặt biến đổi. Làng là bị người ta cưỡng ép, tái giá linh căn tạo thành, là ai còn có cái loại này ác độc thủ đoạn? Mạc Quốc Kỵ lắc đầu không có giải thích, chỉ hỏi, ân sư tỷ có biện pháp? Không phải hắn không tin ân thiện nhân, liền xem như hắn tin tưởng ân thiện nhân cũng không có biện pháp giúp hắn báo thù. Vạn nhất tiết lộ hắn cùng Yên Nhi tung tích, cái kia chính là một con đường chết. Huống hồ loại thù này, hắn nhất định phải tự đi báo. Ân thiện nhân trầm tư hồi lâu mới lên tiếng. Có lẽ tổ sư ta có biện pháp. Lập tức làng liền lắc đầu, liền xem như sư phụ làng cũng không nhất định tìm được tổ sư. Đừng nói là bây giờ muốn gặp sư tổ. Mà Quốc Kỵ cũng trầm mặc xuống, nàng nghe ân thiện nhân nói qua sư tổ của làng sự tình, cái kia chính là ngắm hoa trong màn sương. Đúng rồi, còn có một người nhất định có thể cứu nàng. Là ai? Mà Quốc Kỵ không đợi ân thiện nhân nói xong liền vội vàng lên tiếng cắt lời ân thiện nhân. Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp Linh Lung Bà Bà, có người nói làng đến gần Vô Hạn Thiên Đan Sư. Bất quá ta sư phụ từng nói cho ta biết, Linh Lung Bà Bà kỳ thực là Thất Lạc Đại Lục duy nhất Thiên Đan Sư. Ân thiện nhân trên mặt vui mừng, hiển nhiên nàng đang muốn giúp Mạc Quốc Kỵ bận bịu. Thất Lạc Đại Lục, Vấn Thiên Học Cung, Mạc Quốc Kỵ ngược lại là nghe nói qua, không phải nói Thất Kiếm Phong cử Thất Kiếm liền đi được Vấn Thiên Học Cung sao? Cái này Thất Lạc Đại Lục hắn chưa nghe nói qua. Ân thiện nhân giải thích. Kỳ thực Thất Lạc Đại Lục chính là Ngũ Đại Đế Quốc khu vực. Tại Ngũ Đại Đế Quốc bên ngoài, người khác liền gọi chúng là vị trí đại lục Thất Lạc Đại Lục, bởi vì chúng ta tại vị trí đại lục cao nhất. Bất quá tu luyện tới thiên giới tầng thứ nhất còn muốn tấn cấp, nên trên cơ bản khó có khả năng. Thất Lạc Đại Lục ý tứ cũng chính là bị thiên đạo gì thất cũng vứt bỏ đại lục. Cho nên vô số năm qua, vô số cường giả muốn vượt qua ngũ hành hoang vực rời đi Thất Lạc Đại Lục tìm kiếm thứ tầng cao hơn. Bác Quốc Kỵ nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định phải đi tìm tới Linh Lung Bà Bà ra tay giúp đỡ. Lấy hắn tiến độ, muốn đạt tới trị liệu cho Yên Nhi tình trạng còn không biết đến lúc nào. Vạn nhất thời gian 10 năm hắn không thể chữa tốt cho Yên Nhi, vậy làm sao bây giờ? Ân thiện nhân tựa hồ nhìn ra Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ, dò dự một chút nói, Mạc sư đệ, mặc dù Linh Lung Bà Bà có thể chữa hết cho làng cơ hồ không thể ra tay giúp đỡ, liền xem như Vấn Thiên Học Cung bên trong những cường giả kia muốn cầu Linh Lung Bà Bà xuất thủ luyện đan cũng là chuyện muôn vàn khó khăn. Mà lại nếu là ta không có nhìn lầm, Yên Nhi hẳn chỉ có lại 35 không đến tuổi thọ. Cái gì? Mạc Quốc Kỵ đột nhiên đứng lên. Hắn mặc dù chỉ là một cái nhị phẩm nhân đan sư, nhưng cũng không thể nhìn ra Yên Nhi tuổi thọ. Nếu như ân thiện nhân không có lừa hắn, cái kiểu lúc trước Thẩm Liên chính là lừa hắn. Thẩm Liên có lẽ muốn an ủi hắn, để hắn không lên quá sốt ruột. Nhưng Thẩm Liên nói câu kia kém chút nữa lại hại Yên Nhi. Nếu hắn sớm biết Yên Nhi chỉ có 35 tuổi thọ, hắn hạ có thể an ổn tiến hành theo chất lượng tu luyện. Làng đích xác chỉ có 35 tuổi thọ, ta lùi một bước tới, liền xem như ngươi bây giờ đi vấn thiền học cung, tạm thời không nói ngươi có thể hay không nhìn thấy Linh Lung bà bà, ta suy đoán chín thành cả là ngươi không gặp được. Dù là ngươi gặp được cũng không tốt. Trên thực tế, lấy tốc độ người hiện tại từ Vô Ngân kiếm phái xuất phát đến vấn thiên học cung đoán chừng cũng cần thời gian 2-3 năm, mà cái này còn không tính toán người lửa đường bị trì hoãn thời gian. Ân Thiện Nhân thật giống như là một chậu nước tưới lên trên Mạc Quốc Kỵ trên đầu. Mạc Quốc Kỵ tay chân lạnh buốt, hoàn toàn không biết phải làm gì. Yên Nhi trong lòng hắn chiếm cứ địa vị không ai có thể trải nghiệm, thậm chí có thể nói hắn tại cái này thế giới xa lạ ký thác tinh thần. Tại khi bị Hạ Nhược Nhân ám toán về sau, Yên Nhi nguyện ý dùng chính nàng bảo vệ trao đổi mệnh của hắn, đem hắn cái kia thiếu ra nhìn so hết thảy đều lặng, để cho hắn lần nữa cảm nhận được giữa người và người thật có loại sinh mệnh thủ hộ. Trước đó là bởi vì hắn không có gặp phải, bây giờ gặp hắn biết được đó khó khăn cỡ nào. Kỳ thực vẫn còn một cái biện pháp, cái kia chính là lửa năm sau ngũ hành hoàng vực mở ra thời điểm. Mỗi một lần ngũ hành hoàng vực mở ra, Linh Lung bà bà tất nhiên tự mình đi thu thập linh thảo. Người hoặc có thể gặp Linh Lung bà bà một mặt, nhưng cầu làng giúp sợ không được. Gặp Mạc Quốc Kỵ ngây dại, Ân Thiện Nhân lần nữa lên tiếng an ủi một câu. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên rút ra hai quyển lụa mỏng đưa cho Ân Thiện Nhân, đi đến Ân Thiện Nhân cúi người hành lễ nói ra: Ân sư tỷ, cái này là hai lụa mỏng là khúc kiếm bên trong bí mật, ta muốn cầu Ân sư tỷ một sự kiện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.